Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1733, danh sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1733, danh sách. Trương Nhược Trần có chút tò mò, hỏi, làm như biên giới sát thủ, ngươi sao có thể biết rõ nhiều như vậy? Tử thần điện che giấu. A Nhạc nói, việc này nói rất dài dòng. Tóm lại, ta tuy nhiên là tử thần điện biên giới sát thủ thế nhưng mà có thể tiếp xúc đến bí mật, có thể sử dụng quyền lợi, lại so những hạch tâm kia sát thủ bên trong trưởng lão còn muốn thêm nữa. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, có lẽ cùng tử thần điện chủ muốn thu hắn làm đồ đệ sự tình có quan hệ, vì vậy cũng tựu không hề hỏi nhiều. Ngay sau đó, A Nhạc lại nói, cái này tòa tạm thời điểm liên lạc là do thập đại trường lão cùng một chỗ khống chế. Mặc dù nói ta, Hàn Tiêu Tần Khai đại ca cũng có rất lớn quyền nói chuyện, tuy nhiên lại không cách nào trực tiếp giúp ngươi thoát tội, vẫn phải là dựa vào chứng cứ mới được. Trương Nhược Trần có thể lý giải bọn hắn, nói, chứng cứ có lẽ không khó tìm đi. Thích trưởng lão luyện khí trong lầu các khẳng định lưu lại có một ít dấu vết để lại. Nói sau từ thần điện không phải cũng biết thích trưởng lão có vấn đề. Tần Khai nói, chết chính là một vị trưởng lão, việc này liên lụy rất lớn, không có đơn giản như vậy. Nhất định phải có chứng cứ xác thực người mới có thể sống lấy đi ra cái này tòa chết mộ. Cái gì tài năng xem như chứng cứ xác thực? Trương Nhược Trần hỏi, Tần Khai nói, cái này chỉ có thể nhìn Hàn Tiêu bên kia làm được như thế nào. Kế tiếp nửa canh giờ chết trong mộ mảnh không gian này, đã xảy ra một hồi không nhỏ rung chuyển. Đợi đến lúc rung chuyển chấm dứt, một thân mùi máu tươi Hàn Tiêu, hất lên tóc dài màu đen, như là một vị khát máu ma nữ, bước nhanh đi vào tiến hang đá. Bành, một người mặc tử thần áo đen tu sĩ, bị nàng ném đi ra ngoài, tựa như chó chết bình thường, lăn đến Trương Nhược Trần bên chân. Chỉ là cảm ứng khí tức Trương Nhược Trần liền đem người này nhận ra, đúng là cái kia mang theo hắn và kỳ phản tâm đi gặp thích trưởng lão sát thủ Thiên Vương, hẳn là thích trưởng lão Tâm Phúc. Hàn Tiêu trên người màu đen thánh y, bị máu tươi sũng nước, biến thành màu đỏ sậm. Như trước còn có trầm trọng sát khí tại nàng cái kia có lồi có lõm thân thể mềm mại trên người lượn lờ, âm thanh lạnh lùng nói. Thích trưởng lão người trừ hắn ra, đã toàn bộ bị ta thu thập hết. Ngày sau đó, Hàn Tiêu con mắt quang, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, sở hữu sát khí cùng hàn khí đều tiêu tán, hiện ra vui sướng hào quang, bước nhanh đi tới. Đi đến Trương Nhược Trần phụ cận, nàng phát hiện Trương Nhược Trần sắc mặt tương đương tái nhợt, cánh tay trái khi thì ngưng thực khi thì trong suốt, ôn nhu nói. Người chúng độc, lập tức bắt lấy Trương Nhược Trần thủ đoạn, Hàn Tiêu sắc mặt trở nên âm tình bất định, nói. Chết tiệt Thích Vân Phong, nếu là hắn không chết ta nhất định phải đưa hắn thánh hồn hút ra đi ra chịu đựng vạn quỷ phệ hồn tra tấn. Tần Khai sư huynh, người có lẽ có kính hoa thủy nguyệt độc giải dược a? Tần Khai thản nhiên nói. Kính hoa thủy nguyệt độc giải dược ta nơi này có. Bất quá tạm thời vẫn không thể cho hắn giải độc, dù sao đây cũng là một đầu chứng cớ. Trương Nhược Trần, người còn chịu đựng được a? Trương Nhược Trần cười nói. Áp chế độc tính, không phải việc khó gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tiêu cũng biết bây giờ không phải là cho Trương Nhược Trần giải độc thời điểm, vì vậy hung hăng một cước ước lượng trên mặt đất vị kia sát thủ Thiên Vương trên người, đem hắn ước lượng được tô tỉnh lại. Vị kia sát thủ Thiên Vương tên là Thích Vân Hải, là thích trưởng lão tộc nhân, tu vi đạt tới hai bước thánh vương cảnh giới. Thích Vân Hải hiển nhiên là bị trọng thương, sau khi tỉnh dậy là dùng sức ho khan, ngẩng đầu lên, chứng kiến trong hang đá Tần Khai, A Nhạc, Hàn Tiêu, Trương Nhược Trần, lập tức là đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Thích Vân Hải thân hình, hóa thành một đám màu đen ngốc thú, hướng hang đá bên ngoài bay đi. Muốn chết, Hàn Tiêu trong cơ thể tuôn ra hắc ám chi lực, lập tức một cái cự đại màu đen tuyền qua ngưng tụ ra đến, đem sở hữu màu đen ngốc thú đều mang tất cả tới. Thích Vân Hải thanh âm tại màu đen tuyền qua trong vang lên. Hàn Tiêu, người hôm nay, đều giết nhiều như vậy hạch tâm sát thủ, phạm phải đầy trời sai lầm lớn, nếu là giết bổn vương, chín vị trưởng lão tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngươi, Hàn Tiêu cười lạnh một tiếng, cách không một chảo. Sau một khắc Thích Vân Hải đầu lâu bị nàng năm ngón tay bắt lấy, kìm trên mặt đất, hai chân quỳ sát tại Trương Nhược Trần trước mặt. Thích Vân Hải cũng không hổ là một vị thánh vương, tương đương quả quyết, trong lòng biết hôm nay trốn không thoát, vì vậy lập tức điều động toàn thân thánh khí, phóng tới khí hải, chuẩn bị tự bạo thánh nguyên. Phốc phốc, Hàn Tiêu năm ngón tay, bắt bỏ vào tiến vào Thích Vân Hải ra đầu, đâm thùng sọ, năm đạo hắc ám lực lượng nhảy vào Thích Vân Hải trong cơ thể. Lập tức Thích Vân Hải trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hai mắt chảy xuôi ra thánh huyết, hai khỏa đồng tử trở nên càng ngày càng vô thần. Hắn thánh hồn đã bị ta khóa lại, tinh thần ý chí bị hắc ám chi lực ăn mòn được tiêu vong, ta hỏi hắn cái gì, hắn sẽ đáp cái gì. Hiện tại chúng ta đi gặp chín vị trưởng lão A, Hàn Tiêu thanh âm lạnh như băng nói. Chấp trưởng cái này tòa chết mộ 10 vị trưởng lão, đều là không phải phàm nhân vật. Đã chết đi Thích trưởng lão, chỉ có thể coi là trong đó yếu kém một vị. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, 9 vị trưởng lão cũng sớm đã bị kinh động cùng lúc xuất hiện đến hang đá bên ngoài. Bất quá chứng kiến Tần Khai theo trong hang đá đi tới, mặc dù là 9 vị trưởng lão cũng đều thu hồi trên mặt vẻ giận dữ, không có lập tức hương sư vấn tội. Luận thực lực bọn hắn 9 vị cộng lại cũng chưa hẳn là Tần Khai đối thủ. Tiếp chuyện kế tiếp nghi, đều là do Tần Khai, A Nhạc, Hàn Tiêu ba người đang mở quyết, Trương Nhược Trần cùng Ma Âm đứng ở đàng xa tĩnh tĩnh chờ đợi. Như thế nào đã quên nó? Nó có lẽ có thể hóa giải kính hoa thủy nguyệt độc. Trương Nhược Trần đem một miếng thanh sắc liên tử lấy ra, niết tại tay trái, điều động thánh khí rót vào tiến liên tử, lập tức một tầng thanh sắc quang mang phát ra theo bàn tay lan tràn đến thủ đoạn, cánh tay, bả vai, thậm chí cả toàn thân. Một lát sau, trong cơ thể kính hoa thủy nguyệt độc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không hổ là tu di thánh tăng lưu lại bảo vật, thật không ngờ thần kỳ. Trương Nhược Trần đem trong cơ thể thánh khí vận chuyển một chu thiên, triệt để khôi phục lại, hai ngón tay vân vê thanh sắc liên tử, lộ ra một đạo nhàn nhạt dáng tươi cười. Sau một lúc lâu, 9 vị trưởng lão toàn bộ đều rút đi, Tần Khai cùng A Nhạc hướng Trương Nhược Trần đã đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Khai lấy ra một chỉ màu trắng bình nhỏ, hướng Trương Nhược Trần ném tới, nói. Thích Vân Hải đem sở hữu sự tình cũng đã giao đại, 9 vị trưởng lão sẽ không lại dò xét trong cơ thể ngươi kính hoa thủy nguyệt độc, cho nên chai này bên trong giải dược ngươi cầm lấy đi ăn vào a. Trương Nhược Trần nắm màu trắng bình nhỏ cười cười còn tới Tần Khai trong tay, nói. Không cần, ta đã hóa giải kính hoa thủy nguyệt độc, làm sao có thể. Tần Khai cẩn thận ngưng mắt nhìn Trương Nhược Trần, phát hiện hắn quả nhiên trở nên long tinh hổ mãnh, ở đâu còn có chúng độc bộ dạng. Tần Khai tự hỏi coi như là hắn trúng kính hoa thủy nguyệt độc cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, nhất định phải phục dụng giải dược mới có thể hoàn toàn thanh trừ độc tính. Trước mắt cái này 4 bước thánh vương cảnh giới tiểu gia hỏa, là như thế nào làm được hay sao? A Nhạc cùng Hàn Tiêu cũng đã là cực kỳ hiếm thấy được quái thai, tại sao lại xuất hiện một cái quái thai? A quỳ trên mặt đất Thích Vân Hải, phát ra thống khổ đến cực điểm tiếng kêu, mặt trở nên vô cùng vặn vẹo. Hàn Tiêu sử dụng hắc ám chi lực đem Thích Vân Hải trong cơ thể ma khí cùng thiên địa quy tắc không ngừng thôn phệ, chuyển hóa làm lực lượng của mình. Một lát sau Thích Vân Hải hóa thành một cỗ màu đen thây khô, ngã trên mặt đất. Hàn Tiêu thân thể, bị một cỗ cường đại màu đen lực lượng bao khỏa. Trải qua một canh giờ luyện hóa, những màu đen kia lực lượng mới chảy xuôi tiến trong cơ thể của nàng. Lập tức Hàn Tiêu tu vi cảnh giới, đúng là lại tăng trưởng không ít. Tu luyện 9 đại hằng cổ chi đạo, một trong hắc ám chi đạo chính là muốn không ngừng thôn phệ. Tần Khai nói, các ngươi ba người hẳn là có rất nhiều sự tình muốn trao đổi, ta được trước ly khai, đi nghiên cứu một chút thưởng kim bài danh bảng bên trên có ai đáng giá ta tự mình ra tay. Trở lại trong hang đá, Trương Nhược Trần là hỏi thăm A Nhạc cùng Hàn Tiêu tại Tử Thần Điện kinh nghiệm. Hai người bọn họ có thể có được hiện tại cường đại tu vi, nhất định là bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, chịu đựng rất nhiều ma luyện, cũng không biết đã xảy ra bao nhiêu Trương Nhược Trần không biết câu chuyện. Cùng bọn họ trao đổi, Trương Nhược Trần biết rất nhiều sự tình. A Nhạc cùng Hàn Tiêu ngoại trừ gia nhập Tử Thần Điện còn mượn nhờ chết lực lượng thần điện đạt được một thân phận khác, bài danh top 10 đại thế giới. Nguyên giới, tu sĩ, chính là vì đã lấy được nguyên giới danh ngạch, hai người bọn họ mới có thể tới đến chân lý thiên vực tu luyện chân lý chi đạo. Ở lại Côn Luân giới, hai người bọn họ nghĩ đến chân lý thiên vực tu luyện cơ hồ là không thể nào, sự tình triều đình căn bản sẽ không phân ra hai cái danh ngạch cho bọn hắn. Hàn Tiêu nói, điện hạ, ngươi chỉ là tốn hao 1.4 tỷ miếng thánh thạch mua thương tử hành 4 người bọn họ tánh mạng, không khỏi quá mức nhân từ. Lúc trước thương tử hành thỉnh động thiên sát tổ chức, nhưng là phải mua sở hữu cùng điện hạ có quan hệ người tánh mạng, không biết bao nhiêu thánh minh trung ương đế quốc bán thánh đều là lọt vào ám sát, biến thành không đầu thi. Đây là huyết hải thâm cừu, chúng ta nhất định phải ăn miếng, trả thù trở về, làm cho thương tử hành cũng nếm thử cái gì gọi là mất đi thân nhân chi thống, tăng hữu nỗi khổ. Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng A Nhạc nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là điện hạ, ngươi làm ra cái gì quyết định, ta đều đứng tại ngươi bên này. A Nhạc nói, Hàn Tiêu tương đương hiểu rõ Trương Nhược Trần, biết rõ hắn cũng không vi phạm nguyên tắc của mình, chắc chắn sẽ không dựa theo nàng theo như lời cái kia sao đi làm, vì vậy không đợi Trương Nhược Trần mở miệng, lấy ra một bản tập hướng hắn đưa tới. Ta biết rõ điện hạ không muốn lạm sát kẻ vô tội, cho nên ta trộm nhập Tử Thần Điện tổ chức tình báo, tra được rất nhiều cơ mật tin tức. Cái này bản tập bên trên danh sách toàn bộ đều là cùng thương tử hành có quan hệ tu sĩ. Trong đó, vẽ lên hồng câu danh tự, không phải làm chết thiệt ác sự tình, tựu là tham dự trận kia ám sát hành động, đều có thể giết. Trương Nhược Trần mở ra tập lật xem. Sau khi xem xong, đem tập khép lại, Trương Nhược Trần thật sâu nhìn chằm chằm Hàn Tiêu liếc nói. Cha tìm phần này danh sách ngươi hẳn là bốc lên rất lớn phong hiểm a. Hàn Tiêu nhìn thấy Trương Nhược Trần khẳng định ánh mắt trong nội tâm có chút vui vẻ, nói. Bởi vì ta biết rõ, Bạch Tô cùng Chu Hồng Đào cái chết của bọn hắn, đối với ngươi mà nói, nhất định là khó có thể khép lại đau xót. Ngươi làm sao có thể không muốn vì bọn họ báo thù. Bất quá, ngươi là nhất định làm đế hoàng người, đế hoàng tay, không phải dùng để giết chóc quá nặng chỉ biết trở thành bạo quân. Sát nhân loại sự tình này, về sau giao cho ta để làm a tính ta một người. A Nhạc ôm thiết kiếm, mặt không biểu tình nói. Trương Nhược Trần nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, đã trầm mặc sau nửa ngày, nói. Cái kia cứ dựa theo ngươi nói làm, phần này trên danh sách họa hồng câu tu sĩ, một tên cũng không để lại. Hôm nay mới phát hiện một vấn đề, đem thánh thạch số lượng tính toán sai rồi, trước mấy chương ghi đều là 16 ức miếng thánh thạch nhưng, hẳn là 14 ức miếng thánh thạch mới đúng. Đổ mồ hôi, dù sao, đây không phải 10 trong vòng toán cộng, là ức đã ngoài toán cộng, con số quá lớn, tính toán độ khó cũng rất lớn, tính toán sai rồi đã ở hợp tình lý, hy vọng mọi người có thể lý giải. Cách chương.